Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 615, 615, chương 614 mỗi người tự hiện thần thông, chương 614 mỗi người tự hiện thần thông, chương 614 phong đô lời nói có ẩn ý. Triệu Phúc Sinh nghe ra tới, xem ra Thượng Dương quận quỷ hóa. Có người không nghĩ cho ta tướng lãnh sắc mệnh, nàng thử một câu, Tạ Cảnh Thăng trong lòng cả kinh. Nhìn phong đô liếc mắt một cái, vội vàng nói là có một ít tranh luận, bất quá có lẽ là chúng ta hồi kinh thời gian đoạn. Không kịp nói rõ ràng nguyên nhân, phong đô than một tiếng. Tiểu Tạ, người vẫn là nóng này, Tạ Cảnh Thăng nghe hắn như vậy vừa nói. Tức khắc lĩnh ngộ lại đây, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ chỉ là hoài nghi, chính mình như vậy một giải thích, ngược lại là đem Trấn Ma Tư bên trong mâu thuẫn đặt tới bên ngoài, hắn có chút ảo não, phong đô nhưng. Thật ra bình tĩnh, Trấn Ma Tư người hiện giờ đều là các hoài lệ quỷ trong người. Có lực lượng dưới, lẫn nhau không phục cũng là lẽ thường, Thượng Dương quận án tử về phong đô quản. Tạ Cảnh Thăng chịu hắn chiếu cố, xem như người của hắn, mà Triệu Phúc Sinh đoàn người cùng phong đô liên thủ. Dừng ở mặt khác trong mắt, cũng là phong đô, cánh chim, lần này Thượng Dương quận án tử sau. Phong đô vì Triệu Phúc Sinh thỉnh phong, ở những người khác xem ra chính là tăng cầm tự thân thế lực cử chỉ, tưởng minh bạch điểm này. Triệu Phúc Sinh nói, quá trình như thế nào ta mặc kệ. Nên chúng ta không được thiếu nửa ly, không cho ta, ta liền chính mình lấy, phong đô thần sắc như thường. Cười nói một tiếng, kia tự nhiên là, dù sao lời nói đã nói khai. Hắn nói, bất quá Thượng Dương quận án tử rất nhiều người khả năng nội tâm các có giải thích. Ngươi ở Thượng Kinh trong khoảng thời gian này, có lẽ sẽ gặp được một ít nghi ngờ, Triệu Phúc Sinh cười cười. Không có nói nữa, nàng đã minh bạch phong đô ý tứ, Trấn Ma Tư đều không phải là bền chắc như thép, Tang Quân Tích là Đông Hán sơ đại đế đem. Là chế định Trấn Ma Tư pháp tắc tiên phong, hắn đối Trấn Ma Tư ảnh hưởng rất lớn. Hiện giờ Trấn Ma Tư tấm biển như cũ là hắn di khu, có thể nói Tang Quân Tích tuy nói đã chết. Này Phúc Trạch không có di cập hậu nhân. Nhưng Trấn Ma Tư vẫn không thể hoàn toàn thoát ly hắn trói buộc, mà tự hắn lúc sau. Trấn Ma Tư còn có hay không xuất hiện cái thứ hai đế đem đâu. Phong đô là vương đem, nhưng xem hắn tình huống này, vương đem phỏng chừng đã đến cùng, ở hắn sau khi chết. Còn lại người có nghĩ càng tiến thêm một bước, giống Tang Quân Tích năm đó giống nhau nắm giữ Trấn Ma Tư. Đủ loại nghi vấn từ Triệu Phúc Sinh trong đầu chợt lóe mà qua. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Phong đô già rồi, Đông Hán khả năng vận số gần, phong đô 17 tầng địa ngục thập phần đáng sợ. Hắn lệ quỷ sống lại, địa ngục mất khống chế. Tắc ý nghĩa Tang Quân Tích mất khống chế, nhưng ở như vậy mấu chốt thượng. Mọi người phiền não không phải như thế nào trấn quỷ. Áp quỷ, mà là tranh quyền đoạt lợi, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây. Không khỏi lại cười một tiếng, tiến vào Đại Hán Triều Trung đều chi thành thập phần thuận lợi, lúc này không phải 58 năm trước, vô đầu quỷ đã từng mang đến bóng ma bị hủy diệt. Chính là đường phố chung nhà cửa cũng không có sạch sẽ một ít, tuy nói là dựa vào gần chung đều. Nhưng duyên phố hai sườn phòng ốc đã mật thả lùn. Mặt đất dơ bẩn, ruồi bọ, con muỗi bay múa, cư dân nhà ở trước mương duyên đổ không ít nước bẩn. Hình thành cổ cổ tanh tươi, loại này gây mũi khí vị hỗn loạn không biết tên động vật thi thể hư thối. Hương vị, hình thành một loại lệnh người khó lòng giải thích tanh tươi, cư ở nơi này người sớm đã thói quen. Như vậy huân người hương vị chuẩn xác mà nói. Như vậy khí vị cơ hồ là trải rộng Đại Hán Triều mỗi cái góc. Cho dù là thiên tử dưới chân cũng không ngoại lệ, Lưu Nghĩa chân thăm dò nhìn thoáng qua. mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt, ở như vậy thế đảo. Có thể giữ được tánh mạng liền không tồi, đến nỗi hoàn cảnh ác liệt, tự nhiên là ở sinh tồn lúc sau, nhân có phong đô ở. Mọi người nhập chung đều hành trình cũng coi như thuận lợi, nội thành thủ vệ buông ra thông hành. Xe ngựa tiến vào trong cung, khí vị nháy mắt nhỏ đi nhiều, chỉ là vẫn là xú, nhưng loại này mùi hôi không mang theo huyết tinh. Cùng tử vong hương vị, ngược lại là một loại tồn tại cảm giác, tuy nói Đông Hán cung điện đầy ngã trùng kiến. Nhưng đại khái phương vị bất biến, chiếc xe đi vào đã từng khoảng cách trường thu điện không xa địa. Phương mới dừng lại tới, Đông Hán trung đều chi thành cách cục cũng không có đại sửa. Mà là ở phía trước Hán tổn hại cung thành bố cục thượng một lần nữa sửa chữa này cũng dẫn tới chiều. Phúc Sinh ở xe ngựa dừng lại, nhìn đến phía trước hồng tường trường hẻm khi, liếc mắt một cái liền đem nơi đây nhận ra tới. Vĩnh Hạng, trừ bỏ phong đô cập khác một chiếc xe ngựa trên dưới tới Đinh Đại Đồng ba người hòa. Thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Ngoại, những người khác đều minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Năm đó Hứa Ngự cư trú địa phương trường thu điện liền khoảng cách Vĩnh Hạng rất gần, Triệu Phúc Sinh. Đám người lúc ban đầu gặp được Hứa Ngự, chính là ở ra Vĩnh Hạng chỗ, đối Triệu Phúc Sinh tới nói. Cùng Hứa Ngự phân biệt mới 2-3 thiên công phu, nhưng đối Hứa Ngự tới nói, tắc đã là vài thập niên, phong đô nhìn nàng một cái. Nàng thần sắc bình tĩnh, có loại khác hẳn với tầm thường nữ tử lãnh khốc, đặc biệt là cùng một bên mẫu tính dư thừa Trần Đa. Tử so sánh với, nàng bình tĩnh có vẻ gần như với lạnh nhạt, nhưng chính là cái dạng này nàng lại có thể đem Vạn An huyện này đàn tính nết khác nhau người tương dính hợp. Thả đối nàng trung thành và tận tâm, phong đô nhớ tới Hứa Ngự. Dừng một chút, Triệu đại nhân, đi thôi, mọi người dọc theo Vĩnh Hạng hẹp nói đi phía trước, nơi này là vẽ ra tới đại ngự quỷ già. Càn khôn bút Hứa Ngự chỗ ở, liền tính là thiên tử cũng muốn cấm túc, Vĩnh Hạng duy trì một loại dị thường quạnh quẽ cảm. Tạ Cảnh Thăng giải thích, Hứa Ngự đại nhân không thích có người tới gần nàng, cũng không thích có người tiến nàng địa vực, cho nên nơi này người trừ bỏ đưa một ngày tam cơm cập cơ bản đồ dùng sinh hoạt. Rất ít tới, hắn đề cập Hứa Ngự khi, biểu tình quái dị, từ lý trí đi lên nói, Tạ Cảnh Thăng biết Hứa Ngự là hoàng cấp đại tướng, thân phận đặc thù, nhưng từ tình cảm đi lên giảng. Hắn cũng tham dự 17 tầng địa ngục hành trình, xem như đem Hứa Ngự từ quỷ cung mang đến người chi nhất, năm đó tận mắt nhìn thấy đến kia tiểu nha. Đầu đáng yêu bộ dáng, quả thực lại khó cùng trong ấn tượng du rú trong nhà. Lãnh khốc đến cự người với ngàn dặm ở ngoài hoàng cấp đại tướng càn khôn bút Hứa Ngự tương kết. Hợp, này vài thập niên nàng rất ít ra ngoài. Có khi có bạc tính việc, là từ phong đô đại nhân chờ mấy người tiến vào nơi này. Thỉnh nàng bói toán, mọi người đi đến Vĩnh Hạng cuối. Triệu Phúc Sinh còn không có nhìn đến Hứa Ngự, liền trước nhìn đến mấy cái khách không mời mà đến, đó là một đám ước 10 người tới tạo thành đội. Ngũ, lấy 2 người cầm đầu, an tĩnh đứng ở một đạo tàn phá cung tường sau, phong đô. Tạ Cảnh Thăng vừa thấy này nhóm người, lập tức hơi hơi nhíu mày, Triệu Phúc Sinh ánh mắt không có rơi xuống bọn họ trên người, mà là lướt qua này nhóm người, nhìn về phía bọn họ phía sau, tại đây mấy người phía sau. Là một đạo quái dị cung tường, nguyên bản độ cao nhất trí tường thể như là tao ngộ chắc chờ. Trung gian tổn hại rất nhiều chỗ hổng. Mặt tường tàn lưu có khói lửa mịt mù sau dấu vết. Như là nơi này tao lửa lớn bỏng cháy quá. Triệu Phúc Sinh biểu tình giật giật, phong đô bên tai giống. Như nghe được nếu ẩn tựa vô thở dài. Nhưng hắn còn không kịp tế cứu. Liền nhìn về phía này đàn chặn đường người. Các ngươi tới nơi này làm gì? chúng ta đến xem các ngươi cái gọi là chân chính giải quyết Thượng Dương quận quỷ hoặc phá án. Giả, Triệu Phúc Sinh lúc này mới thu hồi nhìn về phía cung tường ánh mắt. Đem tầm mắt rơi xuống người nói chuyện trên người, lúc này mở miệng chính là cái nữ tử. Tuổi nhìn 30 tới tuổi, nàng xuyên một thân áo đen. Có vẻ làn da giống tuyết giống nhau bạch, thập phần dẫn người chú mục. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng. Nàng lớn lên thập phần xuất chúng, nữ nhân dài quá trưng ngỗng mặt. Một đôi mi mang theo chút anh khí, ánh mắt sắc bén, lúc này thấy đến Triệu Phúc Sinh xem nàng. Nàng ánh mắt cũng ở không chút nào che giấu nhìn từ trên xuống dưới Triệu Phúc Sinh. Sau một lúc lâu mới hỏi, đây là Triệu Phúc Sinh. Nàng nhìn về phía Phong Đô. Phạm Vô Cứu quay đầu hỏi Phạm Tất Tử. Nàng ai a? Này một câu tức khắc lệnh nữ nhân trong mắt hàn quang chợt lóe. Thân thể của nàng còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng Phong Đô động, không biết khi nào khởi. Hắc khí lượn lờ, một viên nửa trong suốt như hắc kén giống nhau quỷ dị cự phao xuất hiện ở Phạm Thị huynh đệ hai. Người quanh thân, đem hai người vây nhập trong đó. Hai huynh đệ cơ hồ là trong khoảnh khắc đi vào giấc ngủ, đồng thời. Kia quỷ dị hắc kén bốn phía chớp mắt liền xuất hiện vô số gãi dấu vết. Phảng phất chỉ là ngay lập tức công phu. Có vô số dã thú cắn xé quá này màn hào quang dường như, Phong Đô thở dài. Linh Châu, hà tất cùng tiểu hài tử đấu khí đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh ánh mắt biến đổi. Thân ảnh của nàng tại chỗ biến mất, dư Linh Châu ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Thấy nàng không thấy, lập tức trong lòng rùng mình, nàng bất chấp cùng Phong Đô nói chuyện, đang muốn lần nữa ra tay khoảnh khắc, nàng trước mắt quang ảnh tối sầm. Dư Linh Châu cười lạnh một tiếng, đang muốn cất bước bước sai khai khoảnh khắc nàng lòng bàn chân ẩm ướt. Khô giáo cung mà bên trong không biết khi nào chảy ra bọt nước, này đó thủy không giống bình thường. Mang theo nồng đậm sát khí, thấm vào nàng đế giày nội, nhuộm dần tiến nàng bàn chân chung, hàn khí cơ hồ là ở Dư Linh Châu ý thức được quỷ dị đồng thời. Cũng đã xâm nhập thân thể của nàng, nàng cúi đầu vừa thấy. Không biết mặt đất khi nào xuất hiện một cái vần đục hoàng tuyền. Tuyền nội chìm nổi vô số phấn lạn. Thi hài, rất nhiều tàn khuyết không được đầy đủ người chết đầu trồi lên mặt nước. Quán độc xem nàng, nàng sở dẫm dưới chân nở khắp hắc hồng quỷ hoa. Quỷ đuôi hoa có sợ hãi sát khí, đem nàng vây ở chỗ cũ. Vô pháp nhúc nhích, một cái toàn thân bị trói gô nữ quỷ nghênh diện hướng nàng đi tới. Ở đụng tới nàng thân thể khoảnh khắc. Ngay sau đó thân thể vỡ toang mở ra, hóa thành đầy trời bay múa huyết châu. Từ Dư Linh Châu thân thể xẹt qua, nữ quỷ thân ảnh biến mất cũng không ý nghĩa sát khí đã qua, hoàn toàn tương phản, này mới là chân chính sát khí, quỷ vật đi qua kia một cái chớp mắt. Như là gió nhẹ từ tới, chỉ là này phong kẹp theo hàn ý. Huyết tinh quán độc cùng với lệ quỷ sinh thời oán khí cùng chấp niệm. Cuối cùng hình thành tử vong dấu vết, đánh dấu Dư Linh Châu, Dư Linh Châu kia thân áo đen phía trên. Một chút in lại ngang dọc đan sen internet, này đó internet lớn nhỏ không đồng nhất. Hoành, dựng tương xoa, nhìn kỹ dưới lại như là vô số hắc tuyến, đem nàng giống như buộc chặt bánh trưng giống nhau. Chói gô trụ, quỷ tuyến nhanh chóng buộc chặt, trang tứ nương tử thần thông phi phàm. Huyết tuyến có thể ở chỉ khoảng nửa khắc tách rời người sống. Bá đạo dị thường, Dư Linh Châu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nàng ngẩng đầu vừa thấy. Nhìn thấy nguyên bản cùng Triệu Phúc Sinh lôi kéo tay hài tử không biết khi nào đã bay lên giữa. Không chung, hắc. Dư Linh Châu nhìn về phía Khoai Mãn Chu khi, đột nhiên có người hô nàng một tiếng, nàng bản năng cúi đầu, liền thấy Lưu Nghĩa Chân nhìn nàng. Cười, này vừa thấy dưới, liền nhìn ra quỷ dị, Lưu Nghĩa Chân đôi mắt đột nhiên hiện ra số điểm kim mang. Kia kim mang hình cùng sống vật, như sao trời, như du ngư, ở hắn hai mắt bên trong lập lòe, mà Dư Linh Châu nhìn đến kim mang là lúc. Nàng cũng không biết chính mình đáy mắt cũng đồng dạng hiện ra số điểm kim mang, tiếp theo Lưu Nghĩa Chân thân thể ở trong mắt nàng xuất hiện biến hóa, một tầng kim quang thực mau mạ lên thân thể hắn. Nàng lập tức bị chấn ở chỗ cũ, một bị chấn trụ liền mất đi đối khoái mãn chu phản kích. Trang tứ nương tử quỷ võng bỗng chốc buộc chặt, huyết quang khảm nhập Dư Linh Châu thân thể, dễ dàng đem nàng thân thể tầng ngoài tua nhỏ. Nàng kia tuyết trắng làn da lập tức da chóc thịt bong, máu từ quỷ tuyến lạc khẩn chỗ chảy ra, nhưng cũng đến đây mà thôi. Ngay sau đó, nàng trong mắt kim mang bị chấn áp, Lưu Nghĩa Chân toàn thân lan tràn kim mang bị một cổ vô hình lực lượng ngừng. Dư Linh Châu tay chân giật giật, tiếp theo Lưu Nghĩa Chân phản bị áp chế, trói buộc nàng quỷ thần vô pháp lại tiến thêm tách rời thân thể của nàng. Nàng trở tay chảo túm chặt quỷ võng, kia vô hình hư ảo quỷ tuyến lúc này bị nàng dùng sức nắm chặt, lập tức vỡ vụn, hóa thành tí tách, máu từ nàng trong lòng bàn tay như nước suối giống nhau lưu trào ra. Trang tứ nương tử quỷ khu trên mặt đất một lần nữa thành hình, một chúng quỷ bụi hoa bị dẫm đạp đến quân lính tan rã. Dư Linh Châu cười lạnh, đang muốn chảo túm quỷ tuyến, đem khoái mãn chu kéo xuống phía chân trời là lúc một đạo âm hàn quỷ dị tầm mắt đem nàng bắt giữ. Không ổn, Dư Linh Châu cảm giác chính mình này trong nháy mắt như là bị một cổ tà ám bám vào người. Nàng ý thức một chút mông ô, phảng phất có một tầng lệnh nàng cảm thấy cả người không khỏe. Âm hàn, đáng sợ huyết hạt châu phụ nị ở linh hồn của nàng bên trong. Cùng lúc đó, nàng giữa mày kịch liệt đau xót, như là có một con vô hình bàn tay to đột nhiên điểm trúng cái trán của nàng. Đáng sợ nhất không ngừng là như thế, theo Dư Linh Châu cái trán bị điểm trúng, có cái gì ở nàng trong đầu bén rễ nảy mầm. Nàng trong não nghe được da thịt xương sọ rạn nứt thanh âm, có một vật còn sống từ nàng cái trán chui ra. Tại đây thời khắc nguy hiểm, Dư Linh Châu trong lòng sinh ra một cái cổ quái ý niệm, đây là vật gì? Nàng từ bỏ muốn đi bắt túm khoái mãn chu tính toán, duỗi tay đi sờ cái trán, tiếp theo sờ đến một cái viên tròn vo trơn trượt chi vật. Dư Linh Châu trong đầu tức khắc hiện ra một viên tà dị phi phàm đỏ sậm trong mắt, cụt trong mắt. Nàng một niệm cập này, ý thức được chính mình trúng chiêu, lập tức không chút do dự duỗi tay chụp vào chính mình cái trán. Nữ nhân này tính tình quyết đoán, ra tay nhanh chóng, chỉ trường ở tức khắc gian hóa thành lệ quỷ, dễ như trở bàn tay chảo phá chính mình xương sọ, đem nửa cái đầu liên quan quỷ trong mắt cùng nhau chảo nứt xuống dưới. Như vậy hành động cấp tiến dị thường, nàng nguyên bản tu mỹ mặt lập tức hủy dung, thả trở nên vạn phần đáng sợ, mặt mày trở lên bị xé ra một cái đáng sợ dị thường miệng vết thương, máu đem nàng mang theo tóc xương sọ nhiễm ướt, cũng theo má nàng đi xuống lưu. Chính là này hết thảy cũng không có dùng, lệ quỷ cũng không có, bởi vì quỷ trong mắt bị xé rách liền biến mất. Kia quỷ sợ phi phàm trong mắt không biết ra sao lai lịch, nó phảng phất không phải loại ở nàng cái trán, mà là loại ở nàng thần hồn chung. Theo Dư Linh Châu đem chính mình nửa cái đầu xé rách, ý thức hải trong mắt cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nhiều, rất có chiếm cứ nàng toàn bộ ý thức xu thế. Cùng thời khắc đó, cánh tay của nàng, cổ cập trước ngực phía sau lưng đều bắt đầu phát lạnh, vô hình tay ở trên người nàng loạn điểm. Từng viên huyết hạt châu giống như loại cổ giống nhau bị gieo. Đối mặt loại tình huống này, Dư Linh Châu sắc mặt nghiêm túc, khoảnh khắc chi gian, Dư Linh Châu đỉnh đầu như thác nước giống nhau huyết lưu ngừng Tiếp theo nàng miệng vết thương bắt đầu sống lại, có nào đó quỷ dị thần thông đã xảy ra, kia như thế. Nào loại nhập nàng trong cơ thể lệ quỷ pháp tác, tác theo nàng thần thông mở ra khai, lại chậm rãi bị lấy ra nàng trong thân thể, nàng mặt khôi phục tú mỹ bộ dáng. Nhiễm huyết, hỗn độn tóc dài một lần nữa trở nên nhu thuận thả có ánh sáng, hết thảy phảng phất hoa tàn hoa khai. Đã trải qua một cái luân hồi. Tấu chương xong, hết chương.